chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, có hứng thú làm người mẫu sao? Đối với loại kia ngươi tình ta nguyện sự tình, Vương Đại Đông từ trước đến nay không biết quản nhiều. Có thể Chu lão bản hành vi lại là quá phận, căn bản không có coi đối phương là người nhìn, mà chính là đem xem như đồ chơi. Hắn muốn làm sao chơi thì chơi như thế nào, nhìn lấy gần trong gang tấc bồn cầu nước, Chu Vân Long một trận ác tâm, ngày bình thường đều là hắn buộc người khác đi uống trong bồn cầu nước. Không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày như vậy, huynh đệ, không biết ta chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi muốn đối với ta như vậy. Chu Vân Long suốt mồ hôi chán, những thợ mát xa đó phó lại chỗ nào đắc tội ngươi. Vương Đại Đông hỏi ngược lại, các nàng chẳng qua là chút dưới, tiện nhân, mà lại đều là các nàng tự nguyện uống. Chu Vân Long nói, Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, trong tay thương chậm rãi hướng về Chu Vân Long dưới thân rời đi. Sau cùng đứng ở cái chân thứ ba vị trí. Ta uống, Chu Vân Long bị giật mình, muốn là phế chỗ của hắn, còn không bằng chết tính toán. Đây chính là chính ngươi nguyện ý, ta cũng không có buộc ngươi. Vương Đại Đông cười rạng rỡ, Chu Vân Long trong mắt lộ ra vẻ oán độc, nhưng lại căn bản là không có cách phản kháng. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được những nữ đó mát xa sư phó đang bị bức ép uống nước tiểu thời điểm loại kia bất đắc dĩ cảm giác, chờ một lát thoát khốn, nhất định muốn tìm người đem Vương Đại Đông cho làm. Không phải vậy khó mà xả được cơn hận trong lòng. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Chu lão bản đem trong bồn cầu nước uống sạch sẽ, sau cùng liếm một không thừa. Vương Đại Đông lúc này mới hài lòng gật gật đầu, ngón tay mấy cái động tác, trong tay thương chính là biến thành một đống linh kiện. Chúng ta đi thôi, thẳng đến xác định Vương Đại Đông đi xa, Chu lão bản mới hung thần ác sát theo trong phòng lao ra. Người đâu, đều đi ra cho ta. Ếch, Chu lão bản vốn là muốn gọi Thịnh Thế Hoàng triều bảo an đi ra. Khi hắn sau khi ra ngoài mới phát hiện, trong hành lang khắp nơi đều nằm là người, tất cả đều là Thịnh Thế Hoàng triều bảo an. Lúc này nuốt ngụm nước bọt, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Cố Hàm Mặc cho Vương Đại Đông lôi kéo tay nàng, một mực ra Thịnh Thế Hoàng triều, mới mở miệng yếu ớt hỏi. Vừa mới nàng đã tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông lại đột nhiên xuất hiện. Ếch, đi ngang qua. Vương Đại Đông sờ sờ đầu, hắn cũng không tính đem Cố Minh sự tình nói cho Cố Hàm, nếu không đối Cố Hàm đả kích đem về so để cho nàng uống hoàng kim canh còn muốn lớn. Cố Hàm đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Cố Minh trên thân, chính mình thụ lại nhiều ủy khuất cũng không sợ. Nếu như nàng biết Cố Minh cũng không có thật tốt sách, mà chính là cầm lấy nàng tiền đi đựng phú nhị đại, đi lêu lổng, còn tại KTV gọi tiểu thư, khẳng định sẽ khổ sở chết. Tuy nhiên được cứu, nhưng Cố Hàm căn bản cao hứng không nổi. Hôm nay phát sinh dạng này sự tình, đoán chừng cái này ban là không có cách nào phía trên. Đệ đệ còn có nhiều như vậy địa phương cần phải bỏ tiền, đến cùng nên làm thế nào mới tốt? Gặp Cố Hàm trầm mặc không nói, Vương Đại Đông tự nhiên biết Cố Hàm suy nghĩ trong lòng. Nói khẽ, không biết ngươi đối người mẫu cảm giác không có hứng thú. Người mẫu? Cố Hàm lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, ta biết một nhà đồ trang điểm công ty lão bản cần chiêu một siêu mẫu, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút. Cố Hàm tự thân điều kiện còn là vô cùng tốt, dáng người cao gầy, gương mặt cũng rất xinh đẹp. Nói thật, so rất nhiều trong TV người mẫu cũng còn muốn lên kính. Chỉ bất quá, Cố Hàm không có bối cảnh, cũng không có nhân mạch tư nguyên, cho nên mới chỉ có thể làm một cái lễ nghi tiểu thư. Vốn cho rằng, có thể làm người mẫu, bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ không cự tuyệt đi. Dù sao người mẫu muốn là làm tốt, về sau còn có thể điện ảnh cái gì, trực tiếp liền thành ngôi sao lớn. Nhưng Cố Hàm lại cũng không trả lời ngay Vương Đại Đông, mà chính là trầm mặc chốc lát nói, vẫn là không, đối với người mẫu cái nghề này, Cố Hàm chi cho nên sẽ có lo lắng, là bởi vì nàng đến Giang Đô thành phố chỗ tìm thứ công việc cũng là người mẫu. Bắt đầu, nàng cũng là tràn đầy trở thành ngôi sao hy vọng, thật là khi nàng tiến cái nghề kia, mới biết được cái nghề kia đến cỡ nào hắc ám. Không bồi ngủ, căn bản đừng nghĩ ra kính. Ngươi là có cái gì lo lắng sao? Vương Đại Đông tự nhiên nhìn ra được, Cố Hàm cũng không phải là một chút đều không muốn làm người mẫu, mà là tại lo lắng lấy cái gì. Ta trước kia làm qua một đoạn thời gian người mẫu, Cố Hàm sâu xa nói. Vương Đại Đông sững sờ, không nghĩ tới Cố Hàm vậy mà làm qua người mẫu. Bất quá lấy Cố Hàm thân thể điều kiện, bất luận cái gì một nhà người mẫu công ty đều sẽ cầu chi như khát. Vậy ngươi vì cái gì lại không làm đâu? Người mẫu tại rất nhiều trong mắt người đều là phi thường ngăn nắp diễm lệ, nhưng bọn hắn làm sao biết tại sân khấu sau lưng cần phải bỏ ra thứ gì. Cố Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, Vương Đại Đông minh bạch Cố Hàm ý tứ, liền nói ngay, ta có thể cam đoan, ở nơi đó, không ai có thể buộc ngươi làm một chuyện gì, lại càng không có quy tắc ngầm. Thật có như thế công ty sao? Cố Hàm tự giễu cười một tiếng, nàng tiến vào rất nhiều người mẫu công ty, mỗi cái người mẫu công ty ngay từ đầu đều nói rất tốt. Chỉ phải cố gắng, ngươi liền có thể thành công, có thể kết quả đây. Chỗ nào đều như thế, trừ ngủ cùng, vẫn là ngủ cùng, không bồi ngủ, thì liền ra kính tư cách đều không có, chỉ có thể đánh một chút tạp. Đột nhiên, Cố Hàm nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, vẻ mặt thành thật hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Cái thế giới này, không có người hội vô duyên vô cớ đi trợ giúp một người khác. Bọn họ đều là có mục đích. Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như ta nói ta không có bất kỳ cái gì mục đích, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Vậy ngươi coi như ta là coi trọng ngươi đi. Vương Đại Đông nói xong, móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Cố Hàm, nói, nếu như ngươi muốn làm người mẫu thì liên hệ trên danh thiếp người đi. Đem danh thiếp giao cho Cố Hàm, Vương Đại Đông cũng không quay đầu lại đi, nhìn lấy cái kia không chút nào dây dưa dài dòng bóng lưng. Cố Hàm sửng sốt, chẳng lẽ hắn trợ giúp nàng, thật sự chỉ là giúp nàng, mà không có mục đích khác sao? Thế nhưng là nàng trừ cỗ này mỹ lệ khu sắc bên ngoài, còn có cái gì là Vương Đại Đông có thể mưu đồ đâu? Mà đối phương rõ ràng có cơ hội lấy được nàng cỗ này mỹ lệ thân thể, nhưng cũng không có làm như vậy. Cố Hàm hồi tưởng lại ngày đó Vương Đại Đông dạy nàng thủ pháp đấm bóp thời điểm, Vương Đại Đông vì áp chế chính mình hỏa diễm, gần như sắp đem bờ môi của mình cắn nát tình cảnh. Có lẽ, người thật là một cái người tốt đi. Thật lâu, Cố Hàm nhẹ giọng nỉ non nói, Vương Đại Đông cũng không có lập tức đi đem Cố Minh cho tiếp trở về, mà chính là đợi đến lúc nửa đêm đợi mới đi. Cố Minh nắm thật chặt bệ cửa sổ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắn đã tại cái kia hẹp hẹp trên bệ cửa đứng 7-8 tiếng, rốt cục, Cố Minh bắt không được, thân thể rơi xuống. Ta loại người này, hẳn là gieo gió gặt bão đi. Đang rơi xuống đi trong nháy mắt, Cố Minh trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng mà, tại hắn sắp rơi xuống thời điểm, một cái tay bắt hắn lại, ngẩng đầu, chỉ gặp Vương Đại Đông chính nhàn nhạt nhìn lấy hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.